Chương 674, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Nhìn xem bọn họ biến mất ở trước mắt, Trọng Nguyệt đột nhiên rất muốn đánh người. Sớm biết là chuyện như thế, lúc trước nàng mới sẽ không đáp ứng qua nở cái này phá sự liền xem như cùng nàng có quan hệ cũng không để ý. Thánh Hoàng cực kỳ lý giải Trọng Nguyệt hiện tại tâm tình, bởi vậy một mực hầu ở Trọng Nguyệt bên người. Đến buổi tối, Trọng Nguyệt mới không sai biệt lắm bất giận. Thánh Hoàng đem từ trong hồ bắt được cá dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đặt ở trên khung lò dựa vào. A Nguyệt, chúng ta ngày kia liền thành thân A Lật nướng trong tay cá, Thánh Hoàng câu môi cười cười, ngươi áo cưới ta đã làm xong. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt ngẩn người, sau đó gật đầu cười. Cái này hôn lễ, là nàng ở kiếp trước thiếu Thánh Hoàng ăn xong cá về sau, Thánh Hoàng liền để cho Trọng Nguyệt đi nghỉ ngơi. Những ngày này, Thánh Hoàng đợi nàng vô cùng tốt, cho nên Trọng Nguyệt đã thành thói quen cùng Thánh Hoàng ở chung. Nhìn xem Trọng Nguyệt đi vào thân ảnh, Thánh Hoàng câu môi cười cười, chỉ cần hắn chuyển thế mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, như vậy A Nguyệt liền sẽ không còn có nguy hiểm. Chưa từng có nghĩ đến, hắn sẽ đi đến muốn tự tay giết chết bản thân chuyển thế một bước này. Trọng Nguyệt sau khi tiến vào phòng, liền thấy trên mặt bàn để đó một bộ tinh xảo áo cưới. Nhìn xem cái kia áo cưới, Trọng Nguyệt có chút xuất thần. Không biết Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ bọn họ hiện tại thế nào, cầm lấy áo cưới nhìn một chút, Trọng Nguyệt sau đó đem áo cưới đặt ở trên mặt bàn, rửa mặt xong xong về sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt sớm dậy sớm giường, lại không có tìm được Thánh Hoàng. Không thấy được Thánh Hoàng, Trọng Nguyệt liền đi tiểu trong sông bắt lấy, mắt thấy phải bắt được một con cá, cái kia cá lại nhanh chóng du tẩu. Bất quá không bao lâu Trọng Nguyệt liền tóm lấy mấy con cá, chờ bắt lấy cá về sau. Trọng Nguyệt quay đầu liền thấy ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng Thánh Hoàng. Nhìn thấy Thánh Hoàng, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, có chút im lặng. Bất kể là trước kia còn là hiện tại, Thánh Hoàng lực lượng cũng nên cao nàng rất nhiều, có thể vô thanh vô tức tới gần nàng mà không bị phát hiện. A Nguyệt, thân thể ngươi còn không có hoàn toàn tốt, không muốn bị lạnh. Thánh Hoàng nhìn xem trong sông Trọng Nguyệt nói một câu, nhưng không có nhúng tay để cho Trọng Nguyệt đi lên. Trọng Nguyệt hướng về Thánh Hoàng nhẹ gật đầu. Tiếp tục bắt đầu chơi bắt cá. Chờ bắt không sai biệt lắm cá về sau, Trọng Nguyệt rồi mới từ trong sông đi lên, lưu loát đem những cá kia chỉnh lý sạch sẽ. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cái kia thuần thục thủ pháp, Thánh Hoàng câu môi cười cười, A Nguyệt, trước kia ngươi, cũng sẽ không làm ăn. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười cười, lúc kia có ngươi nuông chiều, nơi đó cờ ơn nở làm ăn, hơn nữa ngươi cũng sẽ không để ta làm. Lúc kia, Thánh Hoàng thực sủng nàng sủng vô pháp vô thiên. Rõ ràng chính mình cũng không biết làm cơm đồ ăn, lại vì nàng, lần lượt nghiêm túc học tập. A Nguyệt, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ biết rõ đáp án này. Bởi vì hắn nói chết rồi, không phải ngón tay hắn chết, chuyển thế còn sống, mà là phải chuyển thế cùng một chỗ biến mất. Trọng Nguyệt nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Thánh Hoàng lại đột nhiên hỏi một cái như vậy vấn đề. Nghi một la thở. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, biết, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ có một cái gọi là làm Thánh Hoàng nam tử. Nàng thua thiệt nhiều nhất nam tử, nàng đã từng thực tình yêu nam tử, nàng đã từng trọng thương qua nam tử. Thánh Hoàng cái tên này, chư in sẽ không dễ dàng như vậy lại từ nàng trong trí nhớ biến mất. Ân. Thánh Hoàng hài lòng cười cười, không có nói thêm gì nữa. Ta giúp cho ngươi một tay. Nhìn Trọng Nguyệt bận rộn như vậy, Thánh Hoàng liền hướng lấy Trọng Nguyệt bên người đi đến.